Cậu bị mộng du à? Giơ tay quơ quơ trước mắt hắn, lại thấy vệ đằng liếc nhìn quần áo và đồ lót đang treo ngoài ban công, đau thương cười một tiếng. Đúng vậy, tớ bị mộng du, tốt nhất là mộng du thôi. Ngày mồng năm tiễn Chu Vũ và Ngưu San San đi, đón Chu Ngư về trường. Vệ đằng bề ngoài vẫn nhiệt tình sáng sủa, nở nụ cười rực rỡ, tiếc là mỗi đêm khi ngủ lại bám chặt ra giường. Đáng sợ quá, chính là thằng nghĩ đến thần thần quỳ quỳ các loại cũng quyết không tin có tí ti khả năng nào là Tiêu Phàm. Bởi vì, đã quá tuyệt vọng với y, đã bị y tổn thương quá sâu. Cho nên từ chối nghĩ đến y, từ chối khiến bản thân mềm lòng, từ chối chút xíu hy vọng, từ chối hy vọng y còn có chút lương tâm. Thường xuyên nằm mơ nghe y nói xin lỗi. Vệ đằng sau khi tỉnh lại liền rút người cho mình một bạt tai, mi thật quá đáng thương, mi mơ mộng y có thể đến xin lỗi mi sao? Tiêu đại thiếu gia người ta là ai chứ? Ba chữ tôi xin lỗi này, hắn ta có thể nói với mi sao? Vết thương trên người từ từ lành lại, đau đớn trong lòng lại ngày càng mãnh liệt. Có lúc nửa đêm mơ thấy anh ta đè mình, phía sau lại đột nhiên đau đớn, đau đến tỉnh khỏi con mơ. Xuân mộng vô số, giấc ngủ không đủ, trạng thái tinh thần của vệ đằng càng ngày càng kém. Mấy ngày nay Tiêu Phàm vẫn không có hành động gì, tựa như chó sói đã phát hiện con mồi, lại không biết hạ thủ thế nào. Vẫn luôn tự xưng là nhân vật truyền kỳ, bình tĩnh chấn định, hiệu suất xử lý rất cao, thủ đoạn dứt khoát tàn nhẫn, lại rối loạn trận tuyến trước một vệ đằng đơn giản. Nếu là Lâm Vi, Tiêu Phàm có thể suy đoán tâm tư của hắn một chút, dùng chút thủ đoạn chơi đùa với hắn. Nếu là Diệp Kính Văn, Tiêu Phàm còn có thể nghĩ thử quỷ kế của hắn, tìm đối sách thấy chiêu phá chiêu. Nhưng đối phương lại là một vệ đằng ruột thẳng, trực lai trực khứ, Tiêu Phàm bụng đầy ý xấu lại không chỗ thi triển, luôn cảm thấy dùng quỷ kế với cậu ấy, sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Vì vậy, kéo dài đến mấy ngày mới quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất, lấy tình cảm dịu dàng để tấn công đoạt vệ đằng trở về. Mấy ngày nay Tiêu Tinh cũng không yên ổn, anh trai thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn hỏi thăm tình huống của vệ đằng, nhưng chị em tốt vệ nam lại ngàn nhắc nhở vạn dặn dò, nếu anh cậu hỏi chuyện anh hai tớ cậu cứ nói ngược lại hết, muốn làm bạn tớ cậu cứ nghe theo đi, lúc ấy đã mạnh mẽ gật đầu đồng ý, dù sao làm chị em với nam nam nhiều năm như vậy. Nhưng phía anh trai lại không tiện khai báo, nhớ tới ánh mắt băng lãnh đến có thể đông chết người sáng hôm đó, Tiêu Tinh đã cảm thấy toàn thân sợ hãi. Vì vậy, lúc Tiêu Phàm nhắn tin hỏi vệ đằng thích ăn gì, Tiêu Tinh trả lời, món cay a, thực ra thì cũng ăn được chút đồ ngọt. Vỗ ngực một cái, nam nam tớ nói ngược lại rồi nha, anh à, em nói thực rồi đó. Hai bên không bỏ lỡ. Buổi chiều hôm sau, trên bàn vệ đằng liền xuất hiện một hộp đậu cay và một hộp sô-cô-la. Vệ đằng nhìn những món đó mà choáng váng, còn tưởng là mình vào nhầm phòng, ra ngoài nhìn, số phòng không sai mà. Chắc của Chu Ngư, nghĩ vậy, nên đem chúng để lên bàn của Chu Ngư chờ hắn về, chép miệng nói, đưa cậu. Chu Ngư mang vẻ cảm kích, tốt quá, thật cảm ơn cậu. Dứt lời liền không khách sáo mở hộp ra ăn. Mấy ngày liên tục trước mặt vệ đằng luôn xuất hiện một vài món quà quái lạ. Thức ăn nhiều nhất lần nào cũng là một ngọt một cay để chọn lựa, Chu Ngư thích cay, càng về sau, vệ đằng cũng không khách sáo, ăn đồ ngọt đến đáng sợ. Dù sao có người đưa đồ cho ăn, hộp chưa mở ra chắc cũng không có độc, không ăn để phí. Chu Ngư nói nhất định là có ai đó thầm mến hai chúng ta, lén lén lút lút tặng đồ ăn, thật là đáng yêu quá. Sau đó, lại càng bất thường hơn nữa. Mỗi buổi sáng đều có người đưa đồ bán ngoài đến 707, một đám nam sinh ở ký túc xá sát vách hai mắt tỏa sáng, a quá kiêu ngạo, lại có thể đặt điểm tâm, vệ đằng Chu Ngư các cậu thật là biết hưởng thụ nha. Hai người nhìn nhau, cũng không cách nào an lòng ăn điểm tâm nữa. Lần nào đưa đến cũng là bánh điểm tâm bao bì cao sang tinh tế, mặc dù vệ đằng không biết nhìn hàng, Chu Ngư lại nhận ra, bánh đó, một khối bằng giá tiền ăn sáng một tháng của tớ nha. Vệ đằng phụt một tiếng phun bánh trong miệng đến mặt người đối diện. Buổi tối lại có người mang hộp đến đưa cho hắn, vừa mở ra nhìn, vệ đằng giận đến giơ chân. Một cái quần lót màu đỏ, một cái quần lót màu vàng. Cà chua xào trứng à tôi phi. Còn tặng quần lót, đây là tên biến thái nào vậy? Một tuần lễ thấp thỏm bất an chậm chạp trôi qua, vệ đằng cảm giác như mình sắp hỏng mất. Cuối tuần chạy đến thư viện, vẫn còn sách mượn lần trước. Bò lên lầu 7, nhân tiện viết báo cáo thí nghiệm. Ở ký túc xá trơ ra đến sợ hãi, luôn cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ở thư viện ngơ ngẩn thêm một lúc cũng vậy. Vệ đằng vừa đọc sách vừa viết báo cáo thí nghiệm đơn giản là vài nguyên lý cùng các bước tiến hành thí nghiệm, viết xong rất nhanh, nhàm chán, thế là gục xuống bàn nằm ngủ. Trong mơ, luôn cảm giác được có ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình. Toàn thân vệ đằng phát hoảng, giật mình bắn lên khỏi chỗ ngồi, quay đầu, lại gặp được người bản thân không muốn thấy nhất. Dưới không khí an tĩnh của thư viện, Vệ Đằng cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể cúi đầu thu dọn đồ đạc định đi, nhưng bị người ta kéo lại. Vệ Đằng quay đầu nhìn, thấy mấy nét chữ cứng cáp mà y vừa viết trên vở, đẩy tới trước mặt mình. Thân thể khá hơn chút nào chưa? A Hát trong thoáng chốc mặt sung huyết đỏ bừng, Vệ Đằng loay hoay tại chỗ không biết làm thế nào cho phải. Đoán không ra loại người phức tạp như Tiêu Phàm rốt cuộc là loại tâm tư gì, anh ta cười rất dịu dàng, có vẻ cũng không giống giễu cợt, chẳng lẽ là thấy chán, nên muốn chơi mình. Vệ Đằng hất tay y ra, thấy phía xa xa có mấy nữ sinh len lén nhìn sang đây, lại cảm thấy bản thân quá không phóng khoáng, vì thế thở phì phì ngồi xuống. Cầm lấy cây viết trong tay y, viết lung tung trên quyển vở mấy câu. Cảm ơn sự quan tâm của ngài, tôi sống rất thoải mái, trên người không có bất kỳ thương tàn bệnh tật nào, có thể đi rồi. Ánh mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay hắn. Không ngờ Tiêu Phàm chẳng những không buông tay, mà còn lồng những ngón tay vào nhau, nắm lại. Tôi muốn nói chuyện với em một chút, có thể không? Tiêu Phàm viết rất nghiêm túc, Vệ Đằng tiếp tục vẽ bậy lên tập. Có gì hay để nói, anh bảo tôi quên đi, bản thân tôi cũng đã quên, anh còn muốn thế nào? Không an lòng nên muốn giết người diệt khẩu à? Phía sau vẽ thêm ký hiệu xem thường. Tiêu Phàm dừng một chút, sau đó cầm lấy quyển vở. Sorry, Vệ Đằng mở to hai mắt nhìn mấy chữ đó, tiếng Anh, xin lỗi, không phân tích sai chứ. M, mình tuyệt đối là gặp ảo giác rồi, chắc chắn mấy ngày nay tinh thần không tốt bị mộng du rồi. Nhìn chằm chằm quyển vừa thật kỹ, vẫn là sorry. Thử nói chuyện đàng hoàng, phòng ăn dưới lầu, được không? Trái tim Vệ Đằng lại bị co thắt một chút, phòng ăn kia thì miễn đi, lần trước hẹn tôi đi uống rượu, kết quả anh ở đó thân thiết với Diệp Kính Văn, sau đó lại cùng Lâm Vi chuyện trò vui vẻ, lần này lại muốn làm gì đây? Tôi phải về rồi, anh nói trọng điểm đi. Vệ Đằng tức giận viết một câu. Tiêu Phàm dịu dàng nhìn Vệ Đằng, sau đó nhận lấy quyển vở, viết tới vài chữ. Y viết rất nhanh, nhưng rất nghiêm túc, Vệ Đằng nhìn gò má gần như hoàn mỹ của y, còn có một bên tai lưu động, thật là quyến rũ nha. Đáng tiếc đã sớm nhìn thấy bộ mặt thật của y, bây giờ y đang cười với bạn, sau một khắc nói không chừng liền đẩy bạn vào hầm băng. Trong lòng Vệ Đằng thầm chế giễu bản thân một trận, quay đầu nhìn những chữ y viết. Đồ là tôi đưa tới, dạ dày em không tốt, buổi sáng ăn chút điểm tâm, đừng ăn mấy món chiên xào đầy dầu mỡ ở nhà ăn, những thứ đó không tốt cho tiêu hóa. Còn có quần lót, đồ dán sát vào người nên lấy loại chất lượng tốt một chút. Tóc em khá cứng, loại dầu gội tôi chọn tương đối phù hợp với em, mùi vị khá nhạt, em có thể thử một chút. Tiêu Phàm viết xong, sau đó chuyển đầu bút gõ nhẹ xuống quyển vở ý bảo Vệ Đằng nhìn. Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy anh ta giống như giáo viên, mình lại giống học sinh, lúc nhỏ giáo viên thường dạy hắn như vậy, đề này không phải làm như vậy. Không phải đã nói rõ nhiều lần rồi sao? Kiểm tra lại không đạt yêu cầu nữa đi. Nhưng mà bây giờ, người đang mỉm cười trước mắt là Tiêu Phàm, ngồi bên cạnh mù mịt luống cuống là bản thân. Sao lại cảm thấy châm biếm như vậy? Vệ Đằng thở phì phì kéo quyển vở lại, lật qua một tờ. Bạn đang... Tính cách tôi thẳng thắn, nghĩ không ra được ngài tốn công lớn như vậy làm gì, xin ngài nói trực tiếp một chút. Tiêu Phàm bị chữ ngài kia đâm vào tim đau xót, chịu đựng cảm giác khó chịu, viết xuống một câu. Chúng ta ở cùng nhau, được không? Đối với y mà nói, đây đã là cực hạn. Con người từ nhỏ đã cao ngạo như vậy, cho đến bây giờ cũng chưa từng cầu xin người khác bất kỳ điều gì. Cho dù là thích Lâm Vi, cũng không bày tỏ cố chấp để bảo toàn chút lòng tự ái của bản thân. Thật ra thì ngoại trừ kiêu ngạo, nhiều hơn nữa chắc là sợ hãi. Sợ bị người ta từ chối, sợ bị tổn thương. Cho nên dứt khoát không nói trắng ra, áp chế trong lòng, yên lặng thích hắn, nhìn hắn. Nhưng bây giờ, đã làm tổn thương Vệ Đằng, mình không thể yên lặng tiếp tục đứng phía sau nhìn cậu ấy bị thương. Mà nên đứng ra gánh chịu tất cả. Đừng đùa bỡn tôi nữa, xin anh đấy. Tôi không rảnh rỗi như vậy để diễn xiếc khỉ cho anh đâu. Tôi cho anh biết Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng mình quá tuyệt vời, Vệ Đằng tôi tuy không được cao quý như anh, nhưng tôi cũng có tự tôn. Một chuỗi dấu chấm thang, đến mấy chữ viết cuối cùng đều nghiêng ngã cả. Tiêu Phàm nhìn những chữ như vậy trên tờ giấy trắng, chói mắt bất ngờ. Tôi không có ý đùa bỡn em, tự anh nói xin tôi đừng quấn lấy anh nữa. Mới qua mấy ngày còn nói hãy ở cùng nhau đi, không phải đùa bỡn thì là cái gì? Vệ Đằng lạnh lùng nhìn y, sau đó thở dài thêm một hàng chữ, xin anh chừa cho tôi chút ấn tượng tốt đi, đừng khiến tôi cảm thấy bản thân mắt mù nên yêu nhầm người rồi. Con người tôi rất sảng khoái, nếu hai ta đã nói kết thúc vậy hay là theo ý anh đi, đừng dây dưa nữa, đừng khiến đôi bên nhìn thấy tâm phiền. Sau khi nói xong, Vệ Đằng ném bút máy, thoải mái vỗ vai Tiêu Phàm, xoay người ra ngoài.

Vệ Đằng trước nay không thích dây dưa dài dòng, bụng dạ thẳng thắn, muốn làm gì thì làm cái ấy. Nhưng lần này, lại thua trên tay Tiêu Phàm, một tuần lễ chết vô số tế bào não, nắm rụng một đống tóc, vẫn không nghĩ ra bước kế tiếp nên làm thế nào. Thật vất vả chịu đựng đến cuối tuần, đứng ngồi không yên mà chờ ở ký túc xá, giờ cơm tối, di động quả nhiên vang lên. Chuẩn xác cứ như đồng hồ báo thức. Vệ Đằng nhìn cái tên đang hiện trên di động, nuốt nước miếng, cố gắng giữ cho thanh âm của bản thân thật bình tĩnh, giọng nói kéo một chút, thái độ thờ ơ một chút. Này, Tiêu Phàm à, kéo không nổi, chột dạ dữ dội, âm cuối có hơi run rẩy. Tiếng cười của Tiêu Phàm từ điện thoại truyền đến, dường như vô cùng khuếch đại, chấn động đến lỗ tai phát đau, cả trái tim cũng phát run theo. Là tôi, hẹn em ra ngoài nói chút chuyện, có rảnh không? Ừ, nói chuyện gì? Em xuống lầu đi, tôi đứng ở cửa chờ em. Vệ Đằng cúp điện thoại, tiện tay cầm cái hộp đã sớm chuẩn bị sẵn đang nằm trên bàn, bên trong chứa hai cái quần lót chất lượng rất tốt, màu sắc rất đáng sợ. Tiêu Phàm đút hai tay vào túi, ở dưới lầu đứng tựa vào tường đợi Vệ Đằng, sau khi thấy Vệ Đằng liền nở nụ cười lóe mắt. Phi, con sói này cười thật quá đáng sợ. Vệ Đằng cúi thấp đầu đi đến trước mặt y, cầm đồ đưa tới. Cái này tôi không cần, tôi không mặc mấy thứ buồn nôn, ấy ca tính như vậy. Tiêu Phàm từ trong tay hắn nhận lấy, cau mày. Không thích, ừ, em thích màu đỏ, cũng thích màu vàng, không phải sao? Tiêu Phàm thật giống như có chút tủi thân, lắc lắc chiếc hộp trong tay. Tôi đặc biệt chọn mà. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đang rất muốn cười, cậu ấy thật dễ mềm lòng, xem đi, vừa nói cố ý chọn, mặt cậu ấy từ âm u chuyển sang trong sáng. Vệ Đằng há miệng, tên khốn này lại đi khắp nơi hỏi xem lão thử thích thứ gì. Hắn ta không chê mất mặt thì mình cũng ngại mất mặt mà. Ai nói với anh tôi thích màu đỏ cũng thích màu vàng. Tôi thích màu cam. Đây không phải là đỏ thêm vàng sao? Vệ Đằng trợn mắt nhìn anh ta. Cho dù tôi thích màu cam nhưng quần lót tôi mặc đều là màu trắng. Mấy học sinh đi ngang qua dường như bị lời nói của Vệ Đằng làm kinh hãi. Quay đầu qua bên này, mặt Vệ Đằng đỏ lên, nuốt nửa câu sau xuống. Tôi biết quần lót em mặc đều là màu trắng có những hình ảnh kỳ quái. Tiêu Phàm sắp lại mập mờ cười. Tôi đã thấy, đây chính là công khai trêu ghẹo đi. Vệ Đằng ngước mắt nhìn ông trời, cắn răng hướng về Tiêu Phàm mà nói, ngài đây có lời gì thì mau chóng nói đi, đừng quanh co lòng vòng nữa, tôi còn phải về chơi game, máy vi tính còn đợi. Tiêu Phàm gật đầu, đột nhiên kéo tay Vệ Đằng chạy ra phía ngoài. Không nhớ rõ đây đã là lần thứ mấy nắm tay nhau bỏ chạy. Trong mưa, dưới cảnh xuân tươi đẹp của buổi trưa, dưới sắc vàng của ánh hoàng hôn. Trước đây đều là Vệ Đằng kéo Tiêu Phàm đi, lần này thay đổi vị trí. Cảm giác lại khác biệt như thế. Bước chân dồn dập, nhịp thở dồn dập, tim đập dồn dập. Ngón tay lần lượt thay đổi, nắm chặt lấy nhau, ở nơi kết hợp hơi ấm rót thẳng vào tim. Gió nhẹ nhàng phất qua tai, cảm giác mềm mại ấm áp, không khí tựa hồ cũng lưu truyền mùi hương ngọt ngào. Vệ Đằng hít mũi một cái, nhìn Tiêu Phàm bên cạnh, đôi chân mày quen nhíu chặt của y bây giờ lại giãn ra, bị lọn tóc che khuất một phần, một đôi mắt lạnh như băng, giờ phút này tựa như cơn gió ấm thổi qua, cảm động nhân tâm. Đường nét bên mặt thật sự nhu hòa đến dọa người. Tựa như con sói thu lại hơi thở của rừng rậm âm u khủng bố, biến thành cún con rụi vào lòng bạn, bạn nói có dọa người không? Vệ Đằng nhìn gò má Tiêu Phàm, dốc sức kìm hãm nhịp tim, Tiêu Phàm lại giống như có cảm ứng quay lại nhìn Vệ Đằng, khuôn mặt nở nụ cười. Em có tin tôi thích em không? Một câu nói buột miệng. Hai người dừng bước lại, nhìn nhau khoảnh khắc. Vệ Đằng cúi đầu, rút tay về, thấp giọng nói, vẫn không tin, anh quá gian xảo, tôi sợ anh lại dụ dỗ đến lúc tôi thoải mái, sẽ bán tôi đi. Bán em, bán như thịt heo, em gầy quá, bán thịt người tôi làm sao không tiếc. Tiêu Phàm khẽ cười. Đi thôi, đi ăn chút gì trước đã. Theo anh ta đến một nhà hàng ngoài trường. Sáng sủa sạch sẽ, không khí tao nhã, trong đại sảnh còn vang tiếng piano êm ái, mỗi nốt nhạc đều đàn đến Vệ Đằng đứng ngồi không yên. Vệ Đằng ngồi trên băng ghế như chiếc xích đu, trần nhà còn có cuốn cây lá giả, cảm giác mông như bị hỏa thiêu, ngồi cũng ngồi không yên, đáng tiếc động một chút, băng ghế liền lay động đáng sợ, ghế lay một cái, Tiêu Phàm liền hướng hắn mỉm cười. Khụ, nơi thích hợp cho tình nhân hẹn hò thế này, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau thật đúng là không quen. Đặc biệt là khi người đàn ông đối diện còn mỉm cười dịu dàng với bạn, tim đi, da gà toàn bộ nổi lên, tạo phản rồi. Con người từ nhỏ đã thích náo nhiệt, một khi khiến hắn yên tĩnh lại, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ Vệ Đằng cũng không biết đã bay đến nơi nào, chợt nghe thấy một thanh âm, lại thơ thẫn nữa rồi, lời tôi nói em có đang nghe không đấy? Tiêu Phàm cầm cái muỗng, nhẹ nhàng gõ vào ly của Vệ Đằng. Nga, anh nói chuyện xưa của Lâm Vi và Diệp Kính Văn với tôi à, tôi không có hứng thú. Vệ Đằng tính tình thẳng thắn, nói chuyện cũng không quanh co. Tôi không có hứng nghe chuyện rầm rộ của bọn họ, thật ra là ghen tị, trong lòng đổ giấm, tràn lan một mảng giấm chua. Nhìn bộ mặt ôn nhu khi Tiêu Phàm nhắc đến đám người Diệp Kính Văn và Lâm Vi, Vệ Đằng đối với hai cái tên này lại càng nghiến răng nghiến lợi, đừng nói nghe chuyện bọn họ, hận không thể đem hai tên này ra nhai nát, khiến cho bọn họ hoàn toàn biến khỏi đầu óc Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không ngần ngại, vẫy phục vụ lại thần thần bí bí nói gì đó. Sau chốc lát phụ vụ mang đến một ly thức uống, ly thủy tinh lớn trong suốt, bên trong là chất lỏng đỏ sẫm có vẻ rất đẹp. Rượu đỏ thử một chút, Tiêu Phàm mỉm cười giao cho Vệ Đằng. Rượu đỏ à, vậy không sợ, lão tử uống rượu trắng cũng uống được mấy bình. Vệ Đằng rất phóng khoáng cầm ly uống cạn, mùi vị chua chua ngọt ngọt thật không tồi, uống lại uống, trước mắt có chút choáng váng, gương mặt Tiêu Phàm cũng phân làm hai, làm bốn, tăng lên gấp bội. Vệ Đằng hướng về Tiêu Phàm mỉm cười khúc khích. Tiêu Phàm đi qua đỡ hắn dậy, nhẹ giọng nói bên tai hắn, xin lỗi, quên nói cho em, rượu này có độ cồn rất cao, dễ bị say. Tên khốn kiếp anh đây lại đùa bỡn tôi, lão tử chết không nhắm mắt. Trong lòng Vệ Đằng giận dữ suy nghĩ, cũng nhanh chóng mất hết sức lực mà ngã vào lòng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đỡ Vệ Đằng, ngoài cửa gọi taxi, chạy thẳng đến mục tiêu khu nhà Bắc Giao. Chuyện phát sinh ở nơi nào thì cứ giải quyết tại nơi đó đi. Dọc theo đường đi, Vệ Đằng tựa vào ngực Tiêu Phàm ca hát đến kinh thiên động địa, tài xế luôn cau mày. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, đành phải đem miệng của hắn đặt bên ngực ngăn ngừa. Trước ngực truyền đến tiếng ngô ngô ngô. Tiêu Phàm mỉm cười, tài xế run rẩy. Tiên sinh, đến rồi. Nhìn thấy tổ hợp quỷ dị này, miệng bác tài có chút co quắp. Tiêu Phàm móc tiền trong túi ra đưa cho hắn, sau đó lôi Vệ Đằng như tha thi thể ra khỏi xe, lại kéo đi về phía khu nhà. Đi em ở anh tên khốn kiếp này. Vệ Đằng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên toát ra một câu nói tục lại khiến Tiêu Phàm mỉm cười, em giữ khí lực lại trước a, chờ lát nữa sẽ còn khốn kiếp hơn, đến lúc đó lại mắng cũng không muộn. Liền vừa tha vừa ôm Vệ Đằng dằn vặt đến khu nhà, trực tiếp nhét vào phòng tắm lầu 1. Tiêu Phàm không chút do dự cởi quần áo Vệ Đằng, bế cả người Vệ Đằng vào bồn tắm, sau đó ngồi xổm bên cạnh hỏi. Em có thích Tiêu Phàm không? Vệ Đằng say rượu, mơ mơ màng màng nghe được cái gì, lập tức lên tinh thần. Tiêu Phàm ha ha ha, tên khốn kia đơn giản khiến người ta chán ghét nha. Có thích không? Vệ Đằng nhìn chằm chằm người đàn ông đang mỉm cười với bản thân trước mặt, liếc mắt, anh rất xấu, cút ngay. Tiêu Phàm sẽ không mỉm cười như vậy, hắn ta cả ngày chẳng hề hòa nhã với tôi. Tiêu Phàm than thở, cúi người ôm Vệ Đằng vào lòng, nhẹ nhàng hôn. Ngô, đầu lưỡi xông vào miệng rất khéo léo. Vệ Đằng cố gắng đẩy ra ngoài, nhưng lần nào cũng bị nó tránh khỏi, câu dẫn hắn đuổi theo nó chạy khắp nơi, đầu lưỡi dịu dàng liếm qua niêm mạc phát ra thanh âm ẩm ướt. Vệ Đằng hít thở khó khăn, ở trong bồn tắm vẫy đạp vài cái, dưới mắt Tiêu Phàm lại giống như con cá sắp chết ngọ nguậy. Nếu bây giờ tôi cưỡng bức em, sáng sớm mai em sẽ đấm tôi chứ, Vệ Đằng. Ừ, nhưng mà tôi đối diện với em, chịu đựng thật cực khổ a. Tiêu Phàm vô sỉ biện giải cho bản thân, cởi quần áo nhẹ nhàng đặt trên người Vệ Đằng. Thân thể này thực rất có lực hấp dẫn, lúc mới quen cũng đã biết cái mông của cậu ấy rất mê người, sau khi cởi bỏ quần áo, vóc dáng đó càng khiến người ta phun máu mũi. Cho dù định lực tốt như Tiêu Phàm, vừa thấy Vệ Đằng khỏa thân, vô hại nằm trong bồn tắm, lập tức hô hấp không theo quy luật. Cánh tay luồn qua vòng eo gầy gò, nhẹ nhàng ôm hắn, nhẹ nhàng cho hắn một nụ hôn thật dài, hôn đến người choáng váng, sau đó mới từ từ thưởng thức bữa tiệc lớn. Trái tai xinh xắn tự nhiên sẽ không buông tha, hàm răng nhẹ nhàng ma sát khiến Vệ Đằng run rẩy một trận. Điểm đỏ trước mặt giống như anh đào chín, dùng đầu lưỡi liếm chuẩn bị một phen, nhanh chóng nhạy cảm đứng lên, nhìn qua đặc biệt vừa đáng yêu vừa đáng thương. Hôn một đường xuống phía dưới, hàm răng gặm cắn bụng phẳng, đầu lưỡi kích thích lỗ rốn, kỹ xảo cao siêu khiến cả người Vệ Đằng đều cong lên. Đến bộ vị mấu chốt ở giữa, Tiêu Phàm không chút do dự ngậm vào. Ưm. Vệ Đằng ý thức mơ hồ, phản ứng thân thể liền càng thêm thành thực, bị Tiêu Phàm liếm mấy cái, rất nhanh liền cứng rắn giơ cao lên. Hai tay giữ bờ vai y, ừ, nhanh lên một chút a, thật thoải mái. Nói chuyện cũng không biết thẹn, bụng dạ thẳng thắn, dùng âm điệu mơ hồ biểu đạt cảm thụ thoải mái, rất thư thái, phi, sâu hơn một chút ngô. Tiêu Phàm làm theo lời, Vệ Đằng thành thực như vậy, ở trong mắt y lại có một phen mùi vị khác. Xem ra lần đầu tiên vào đêm đó cậu ấy là quá xấu hổ ức hoặc không muốn để cho mình nghe được thanh âm nhận ra cậu ấy, cho nên vẫn tuyệt không nói lời nào. Không ngờ thanh âm cậu ấy rên rỉ lại mê người như vậy, đáng tiếc bỏ chữ phi mất hứng kia ra thì càng hoàn mỹ. Vệ Đằng sau khi phát tiết yếu ớt dựa vào trong bồn tắm. Ngón tay Tiêu Phàm thăm dò hậu huyệt ở chung quanh nhẹ nhàng đè, cuối cùng vẫn không có dò vào. thay đổi sách lực dùng sức hôn cậu ấy, lưu lại rất nhiều ký hiệu thuộc về mình ở trên người cậu ấy. Sau đó hài lòng dùng khăn tắm thật to bao cậu ta lại, đưa lên giường ôm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng mở mắt trước mắt một mảnh trắng sáng, hình như là da người. Lấy tay chọt chọt nghe được tiếng cười trên đỉnh đầu. Vệ Đằng từ giường bắn lên, eo bùn rùn, lại ngã ngược trở về. Tiêm đi, tối hôm qua anh. Hung dữ nhìn chằm chằm gã đàn ông đang cười tâu với mình, Vệ Đằng siết chặt nắm tay, nhắm mắt nhẫn nhịn mới không vung tay đấm qua. Tiêu Phàm, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh muốn tìm bạn giường, tùy tiện đến tiệm vịt mà tìm anh xem Vệ Đằng tôi là loại người gì. Eo đau, chân đau, trên người một đống dấu vết, thân thể trần truồng ngủ ở chung một chỗ, còn cần nghĩ xem tối qua xảy ra chuyện gì sao. Điều kỳ lạ là cái mông lại không đau. Tối qua tôi giúp em tắm, em nói em thích tôi nghĩ nếu đã lưỡng tình tương duyệt đối với cơ thể em tôi lại không nhịn được cho nên liền. Tiêu Phàm vẻ mặt vô tội nhìn Vệ Đằng, khe khẽ thở dài, em muốn không thừa nhận sao. Tôi tưởng rằng em thích tôi, cho nên mới. Lão từ lúc nào thì nói thích anh. Vệ Đằng hét lên một tiếng, xong bởi vì chột dạ nên khí thế yếu xuống. Tiêu rồi, uống say, cũng không biết có nói thật hết ra không. Dừng, để tôi lấy đoạn ghi âm trong di động, tôi lấy cho em nghe nha, còn có đoạn em rên rỉ khi tôi ôm em. Tiêu Phàm dùng sức a thật thoải mái, tôi đều ghi âm tất cả lại. Vệ Đằng quá khẩn trương nên không nhìn thấy nụ cười thực hiện được gian kế khi Tiêu Phàm quay đầu đi. Phi Vệ Đằng cúi đầu mắng chính mình một câu, thấy Tiêu Phàm định đứng dậy lấy di động, vội vàng đỏ mặt kéo hắn ta lại. Tôi thật sự nói à? Đúng vậy, lời thật đều nói cả. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, sắp lại nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Đằng. Trước đây khiến em đau lòng là tôi không đúng, cho nên cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Tôi sẽ khiến em rất hạnh phúc. Vệ Đằng không phản kháng, cũng không nói gì. Tôi rất thích em cũng thích tôi, chúng ta ở bên nhau đi. Nếu có một ngày em không còn thích tôi, đến lúc đó bỏ rơi tôi sẽ tuyệt đối không ngăn cản, được không? Lúc Tiêu Phàm nói chuyện, hơi thở ấm áp phun trên mặt, thanh âm êm dịu đến mức muốn đem người ta hòa tan. Vệ Đằng im lặng thật lâu, tính, nói cũng nói hết rồi, làm cũng làm cả rồi, còn nũng nịu lừa gạt bản thân làm gì nữa, là đàn ông liền thành thật một chút đi. Rốt cuộc dưới ánh mắt soi mói dịu dàng của đối phương, kiên quyết gật đầu một cái. Chương 35, Vệ Đằng vẫn rất kỳ quái, lần trước cái mông đau muốn chết, lần này tại sao một chút cảm giác cũng không có. Sau khi suy nghĩ chốc lát, cảm thấy hoài nghi lời Tiêu Phàm, lại không có mặt mũi nào bảo Tiêu Phàm lấy ghi âm ra cho nghe, vạn nhất lấy ra thật chuyện mất mặt chắc chỉ có nước nhảy xuống Trường Giang. Hai người cùng nằm trên giường, Vệ Đằng cứng người không dám cử động, chỉ sợ hơi thiếu cẩn thận sẽ khơi dậy bản tính lang sói của kẻ nào đó. Tiêu Phàm cũng không làm loạn, ngón tay dù đặt bên hông Vệ Đằng, nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, không có động tác khác, cũng không có khuynh hướng tiến về phía trước hoặc lui về phía sau. Vệ Đằng thở phào nhẹ nhõm, an tâm tựa vào trong ngực Tiêu Phàm. Hai người đều không nói lời nào, không khí ngọt ngào lại lúng túng. Rốt cuộc vẫn là Vệ Đằng không nhịn được kéo tay Tiêu Phàm hỏi. Anh thích điểm nào của tôi? Anh không phải là rất không ưa tôi sao? Không ưa mới thích, đây là loại logic gì vậy? Vệ Đằng giận đến nghiến răng. Tiêu Phàm lại bộ dạng uể oải tựa trên giường, thong dong chơi đùa với ngón tay Vệ Đằng đưa qua, bộ dáng nhàn nhã đắc ý khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất khó chịu. Đột nhiên thích à, anh trở mặt còn nhanh hơn cả phụ nữ lật sách. Vệ Đằng hướng y liếc mắt. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Vệ Đằng, ánh mắt nhu hòa, nhìn chằm chằm gương mặt Vệ Đằng một vòng tròn, cuối cùng dừng lại trên môi. Vệ Đằng trong nháy mắt ngây ra, trơ mắt nhìn đôi môi Tiêu Phàm từ từ di động dán trên môi của mình. Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng ma sát lưỡi Tiêu Phàm, không chút do dự đưa vào cuốn lấy lưỡi Vệ Đằng, lôi kéo đầu lưỡi ngây ngô của hắn trong khoang miệng, cuốn mút đầu lưỡi lướt qua màng da, phát ra những thanh âm khiến người ta mặt đỏ tim đập. Bên trong gian phòng an tĩnh, thanh âm hôn môi đặc biệt khuếch đại, trong đầu Vệ Đằng trống rỗng, mặc cho y kéo đầu lưỡi của mình dạo khắp nơi. Cũng không phải lần đầu tiên hôn, nhưng lúc này lại vô cùng khác biệt, có lẽ do tâm lý đồng ý lẫn nhau, tiếp xúc như vậy khiến tim người đập nhanh như đấu võ đài. Tựa như một trò chơi, nhưng lại vô cùng ngọt ngào thân thiết. Thanh âm thoát ra khỏi đôi môi ngọt ngào mê người. Tiêu Phàm tựa như được khích lệ, ôm sát Vệ Đằng, hôn càng thêm sâu. Sau hồi lâu, mặt Vệ Đằng đỏ bừng, kiên quyết đẩy Tiêu Phàm ra, quát to, anh ở trong miệng tôi viết chữ hay là vẽ tranh vậy, còn chưa chịu xong. Lật tới kéo lui không chịu ngừng, nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng cũng không cần hôn lâu như vậy đi. Vệ Đằng lau miệng, đỏ mặt vén chăn lên, thấy đùi đầy vết xanh tím, lại đắp chăn lại. Quần áo đâu? Tiêu Phàm vô tội nhìn về phía Vệ Đằng, mới vừa rồi còn rên gì ngọt ngào như vậy, đảo mắt liền trở mặt, bộ dáng hung thần ác sát chật chật thật là đáng yêu. Tôi hỏi anh quần áo đâu, anh cười cái thí à, lại bắt đầu thua lỗ giống to. Tiêu Phàm nhún nhún vai, giặt rồi, cho chút gì để mặc đi, tôi phải về trường. Vệ Đằng cúi đầu không dám nhìn y, dùng chăn bọc bản thân lại. Bao cái gì anh đều thấy cả rồi. Tiêu Phàm khẽ cười trước khi Vệ Đằng trừng y, vội đứng dậy đi đến tủ quần áo tìm đồ. Tên này thật không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt rèm cửa sổ còn chưa kéo, hắn ta lại khỏa thân chạy tới chạy lui trong phòng. Cho dù dáng người anh có hấp dẫn, cơ bắp cân xứng xinh đẹp, vai rộng chân dài, vậy cũng không cần khoe khoang trước mặt tôi chứ. Vệ Đằng quay đầu chỗ khác không nhìn y, lát sau có hai món quần áo ném tới. Đồng phục hồi anh học cấp một trung học, Tiêu Phàm cười giải thích. Vệ Đằng một bụng tức giận, dề dà lấy bộ quần áo thể thao vừa nhỏ vừa khó coi mặc vào, sau khi mặc lại rất vừa vặn, trong lòng càng tức giận hơn. Lườm y một cái, tôi về trường. Được rồi, mắc cỡ đủ rồi thì cũng đi rửa mặt đi, anh đi nấu cơm. Khẩu khí ra lệnh, ánh mắt lại rất dịu dàng. Vệ Đằng ủ rũ cúi đầu vào phòng rửa tay, suy nghĩ gì cũng không lừa gạt được tên khốn kiếp này a. Cặp mắt kia đúng là biết nhìn thấu, ruột già trong bụng gì cũng bị y nhìn thấy rõ mồn một à. Xấu hổ, ừ, là xấu hổ. Ban ngày lại trần trụi ôm nhau một chỗ còn bị người ta bá đạo quấn lấy đầu lưỡi hôn lâu như vậy, da mặt lão tử là thịt chứ có phải bằng thiết đâu, xấu hổ thì sao? Hắn ta cười cái tí ấy, kéo cái gì mà kéo? Vệ Đằng hung hăng bóp chặt nắm tay, nhìn nhìn bản thân mình trong gương, quả nhiên, mặt đỏ như đít khỉ trong vườn thú, môi hồng tựa như táo mật. Được, lão tử rốt cuộc biết được sự đáng sợ của yêu đương rồi. Vốn là một thằng đàn ông phóng khoáng cỡ nào thế nào ở trước mặt hắn ta lại bẽn lẽn đến vậy, thật thì em vô dụng mà. Lần sau nhất định chủ động đi hôn y, hôn đến y xấu hổ tim đập nhanh luôn. Vệ Đằng tát nước lạnh lên mặt, hạ nhiệt xuống, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sau này ở bên y, nhất định phải thể hiện chút khí phách, không thể lần nào cũng giống như tiểu bạch thỏ bị người ta đùa giỡn thí nghiệm vậy. Được, nói thế nào thì khi bé Vệ Đằng mình cũng là bá chủ một phương, không bằng hôm nào đó cũng áp đảo hắn ta, sờ mó đến khiến hắn ta thở dốc liên tục, ép tới hắn ta van xin, khiến hắn ta cũng ôm mình rên rỉ, Vệ Đằng thật thoải mái. Còn chưa tắm xong sao? Rửa mông cũng không cần lâu vậy chứ. Tiêu Phàm rửa cửa, lạnh lùng cười một tiếng, xoa chút nước bọt ra ăn cơm thôi. Vệ Đằng vốn đã hạ hỏa xuống rồi, ba một chốc lại vọt lên mặt. Ngồi đối diện Tiêu Phàm ăn bánh mì ốp la y đã tỉ mỉ chuẩn bị, uống sữa ấm, Vệ Đằng luôn cảm giác những điều này thật quá không chân thật. Tiêu Phàm đối diện cho dù là bộ dáng nghiêng đầu cắn bánh mì cũng tao nhã đẹp trai đến không có kẻ hở. Thỉnh thoảng ngẩng đầu, lúc nhìn mình sẽ nhẹ nhàng mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy thật xa lạ nha. Rõ ràng trước đây vẫn luôn lạnh lùng, khí thế ngang ngược gần tôi rồi chết, giờ sao lại đột nhiên dịu dàng như thế. Cho dù là ngoài lạnh trong nóng thì sự chênh lệch nhiệt độ này cũng lớn quá đi. Có phải em không quen với sự thay đổi của anh? Tiêu Phàm đột nhiên lên tiếng, câu trần thuật nhàn nhạt dọa Vệ Đằng nhảy dựng. Vệ Đằng vội vàng ngồi xuống, nghiêm túc gật đầu một cái. Tôi vô cùng không quen. Anh đúng là người không quen hành xử thám thiết, nhưng em là người anh thích, anh muốn đối xử dịu dàng với em một chút không tốt sao? Vậy em hy vọng anh đối với em lạnh băng à? Ây, Vệ Đằng cắn bánh mì, gật đầu một cái. Không sao, da tôi dày mà, nổi da gà rụng vài lần rồi sẽ ổn thôi, anh muốn dịu dàng thế nào thì cứ dịu dàng thế ấy đi. Tiêu Phàm mỉm cười, ăn cơm đi, bàn tay đưa qua theo thói quen nhẹ nhàng gõ vào ly của Vệ Đằng. Chỉ là động tác đơn giản thế này cũng khiến Vệ Đằng cảm thấy thật ấm áp. Sau đó vẫn không thể về trường học, thoáng chốc trời sắp tối, lúc nghĩ đến phải về, Tiêu Phàm tàn nhẫn tuyên bố, hết xe bus rồi. Buổi tối không thể không ở lại. Tiêu Phàm ném máy vi tính cho Vệ Đằng, để cho hắn chơi, còn mình nằm trên giường đọc sách. Vệ Đằng thấy quyển sách y cầm trong tay chính là quà sinh nhật mình tặng y, bao sách cũng không bị y lột ra, nhìn dây đỏ lộ ra phía dưới, thấy kẹp sách với mấy chữ xấu xí cũng không bị y ném đi. Trong lòng Vệ Đằng dâng lên một làn sóng ngọt ngào không rõ nguyên do, xem ra y vẫn rất quan tâm đến món quà mình tặng cho, không uổng công mình chạy đến nhà sách trong ngày nóng bức, chân tay vụng về bao sách. Mặc dù hôm sinh nhật xảy ra chuyện không vui, bất quá, nể tình y đối với quyển sách yêu thích không buông tay, tha thứ cho y đi. Dù sao cũng quen nhau rồi, giận dỗi cũng không phải phong cách đàn ông. Vệ Đằng tâm tình khoái trá, huýt gió ôm máy vi tính ngồi bên cạnh Tiêu Phàm, oh no QQ. Tên Tiêu Phàm vẫn là dạ dày của tôi đau ôi. Vệ Đằng liếc Tiêu Phàm đang nghiêm túc đọc sách bên cạnh một chút, quay đầu cũng sửa tên mình lại, dạ dày của lão tử đau hắc. Tên vừa đổi, Chu Vũ đã gửi tin tới. Tớ nói đầu óc cậu bị nước vào rồi à? Vệ Đằng cảm thấy lời mắng này thật không chịu được, vội vàng hồi âm, "Ya." Dạ dày cậu đau, phía sau là cái vẻ mặt gì vậy? Dạ dày đau còn thêm, đau đến khiến cậu rất dễ chịu à? Vệ Đằng cười hắc hắc, tên này là đang quan tâm mình, vừa định gửi cảm ơn quan tâm, dạ dày của tớ rất khỏe, kết quả đối phương lại gửi tới một câu. Cậu thật ép dây, Vệ Đằng sửng sốt, ép dây, máy bay, phây di, đừng khiến tớ nói ra nha. Chu Vũ gõ vẻ mặt cậu rất ngu ngốc, phía sau thêm hai chữ phạm tiện A Phan Diền dấu lớn đáng bị coi thường. Vệ Đằng thở phì phì gửi qua một đống phi phi phi, tiếng gõ bàn phím quá lớn, kinh động đến Tiêu Phàm đang đọc sách bên cạnh. Bàn phím của anh có thù với em sao? Vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc tiến đến từ phía sau ôm eo Vệ Đằng, đặt cằm trên đầu vai hắn, mắt liếc thấy đoạn ghi chép của cuộc nói chuyện. Tên vũ trụ vô hạn này, sao lại trẻ con như vậy? Tiêu Phàm mắng tên kia, khiến cho tâm tình Vệ Đằng rất vui vẻ, vừa định gật đầu, không ngờ y lại tăng thêm một câu. Còn trẻ con hơn cả em. Vệ Đằng tức giận gõ một câu trên quy, lão tử không muốn đá điều cậu, cậu tự sanh tự diệt đi. Thuận tay đóng quy, rất nhàm chán sao, tán gẫu mấy lời vô vị trên quy như vậy. Tiêu Phàm cắn cắn vành tai Vệ Đằng ở bên tai thấp giọng hỏi. Vệ Đằng gật đầu một cái, máy vi tính của anh một trò chơi cũng không có, chẳng lẽ để tôi chơi trò dò mìn trí tuệ à? Nếu thấy buồn chán thì làm chút việc đi. Máy vi tính bất chi bất giác bị đẩy sang bên cạnh, thân thể cũng bất chi bất giác bị áp ngã xuống giường. Mắt thấy nụ hôn của Tiêu Phàm sắp rơi xuống, hai tay Vệ Đằng giơ ra chắn trước ngực, cười hì hì, không phải là tối hôm qua mới gì đó sao? Mông tôi đau, Tiêu Phàm cau mày, Vệ Đằng tiếp tục giải thích cái mông đau, không cần được không? Tiêu Phàm nhướng mày, hai chúng ta vừa mới bên nhau, anh liền muốn cái kia, tiến độ quá nhanh, tôi theo không kịp, kiềm chế một chút được không? Mắt thấy mặt Tiêu Phàm càng tiến gần hơn, cánh tay ôm càng chặt, toàn thân Vệ Đằng cứng ngắt. Thật đau uy. Kết quả miệng vẫn bị người khác chặn lại, lại bị lợi dụng, sau khi cả khoang miệng bị xâm lược một lần xong, Tiêu Phàm mới hài lòng lui ra ngoài. Anh có nói sẽ làm cái gì với em sao? Em khẩn trương như vậy làm gì? Nói xong vẻ mặt thật vô tội, giống như hắn ta là chính nhân quân tử, mình mới là tiểu nhân, cả đầu óc đều toàn là suy nghĩ đồi trụy. Vệ Đằng liếc mắt vừa muốn mắng hắn ta sắc lang, lại nghe Tiêu Phàm nói, chỗ đó của em sẽ không đau, bởi vì tối hôm qua cái gì cũng không phát sinh. Vệ Đằng ngẩn người. Ánh mắt thâm thúy của Tiêu Phàm thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Đằng, trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Em không bằng lòng, anh sẽ không ép buộc em. Anh sẽ không để em bị tổn thương nữa, cũng sẽ không để em ghét anh nữa. Thành âm Tiêu Phàm nghiêm túc nhưng kiên định, đột nhiên khiến Vệ Đằng cảm giác được có lẽ anh ta thật sự yêu mình. Kỳ tích thật đã xảy ra. Băng núi thật sự đã được hòa tan, hơn nữa còn đang sôi lên, tỏa ra khói nóng nhè nhẹ. Trong lòng Vệ Đằng bận rộn hào hứng nên đã bỏ quên có chuyện gì đó không đúng. Nếu tối hôm qua không có phát sinh loại chuyện đó, ở đâu ra ghi âm? Ở đâu ra dùng sức một chút, sâu hơn một chút a? Mơ mơ màng màng cùng Tiêu Phàm ôm nhau ngủ chung một chỗ, Vệ Đằng lại gặp mộng đẹp khó được. Trong khoảng thời gian này bị Tiêu Phàm hành hạ mà cả ngày ngủ không ngon, giờ ngủ cạnh y, đặc biệt an tâm, cũng đặc biệt ngủ ngon. Ngày kế khi mặt trời lên cao ba sào, Vệ Đằng còn ôm chăn ngáy khò khò, miệng mở ra khép vào, đem chăn ôm cả vào trong ngực, động tác giống như gấu ôm cây, làm cho Tiêu Phàm lại một lần cong khóe miệng lên. Người này, trước kia vẫn nhìn không vừa mắt, bây giờ nhìn thế nào cũng thật thuận mắt, nhìn thấy hắn đã cảm thấy tâm tình thật tốt, bất kể là bộ dáng nhe nanh nhếch miệng của con nhím nhỏ, hay là bộ dáng xấu hổ của chú cừu non, đều khiến mình thích đến vô cùng. Bạn đang, quả nhiên là gần mực thì đen a. Trước kia cảm thấy màu sắc thật chói mắt, mặc trên người hắn, lại có thể thản nhiên đón nhận. Mặc dù rất muốn mua cho hắn vài món quần áo đàng hoàng, nhưng mà Vệ Đằng mặc tây trang sơ mi giống mình cũng không phải là Vệ Đằng nữa. Khi cậu ấy vẫn chưa bước chân ra xã hội, còn có thể tùy ý chọn lựa trang phục, liền chiều theo sở thích của cậu ấy đi. Chỉ cần đừng phối hợp đỏ với xanh, có thể nhìn là được. Tiêu Phàm không biết bản thân vẫn luôn rất có nguyên tắc, tại sao lúc nào cũng có thể nhẫn nhịn Vệ Đằng như thế. Cho dù là quá khứ, đối với Lâm Vi, đối với Diệp Kính Văn, đều không làm được đến như thế đi. Lúc Diệp Kính Văn mặc cái tê sớt màu đen bó sát, trên ngực có hình đầu lâu, mình không phải là còn châm chọc hắn sao? Bây giờ thẩm mỹ của Vệ Đằng còn kém xa Diệp Kính Văn, mặc dù nhìn sẽ không thoải mái, nhưng vẫn không muốn khiến hắn thay đổi vì mình. Vệ Đằng sau khi tỉnh lại, hít mũi một cái, nghe được một mùi thơm. Nắm tóc theo mùi hương tìm đến nhà bếp, thấy Tiêu Phàm đang mang tạp dề, lật xào cái gì đó. Tiêu Phàm mặc đồ trong nhà, thật là hình tượng người đàn ông tốt nha, đoán chắc mấy đứa con gái đều muốn tìm một người chồng như vậy đi. Nghĩ đến vị đàn ông tốt này đang cực khổ nấu cơm cho mình, Vệ Đằng cười đến hết sức đắc ý. Tiêu Phàm à, tôi muốn ăn đậu hũ ma bà. Tiêu Phàm, do đó đừng luộc, xào một chút được không? Luộc không có mùi vị a. Không phải chứ, anh chưng trứng gà à, thêm chút dầu vào được không? Này, cà chua cũng đem nấu. Bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Phàm quét qua, Vệ Đằng lập tức đứng nghiêm, ngừng than phiền cùng hoa tay múa chân. Hồi lâu sau Tiêu Phàm mới khẽ thở dài, em đi ra ngoài chờ, món ăn sắp xong rồi. Vệ Đằng quét qua mấy món ăn thanh đạm trên khay một lần, âu một tiếng, xoay người ra ngoài. Bao tử em không tốt, nên ăn vài món tẩm bổ nhạt một chút, chờ khi dưỡng cho bao tử tốt rồi, muốn ăn món gì anh đều làm cho em. Thanh âm Tiêu Phàm bá đạo nhưng không mất ôn nhu vang lên phía sau, Vệ Đằng dừng bước bất chợt cảm thấy trong mắt đỏ lên. Chương 36, không biết ai đã từng nói, loại người như Tiêu Phàm, bề ngoài lạnh lùng, cự tuyệt người khác đến gần và quan tâm, nhưng trong lòng cũng rất khát vọng một phần ấm áp. Được anh ta yêu là chuyện hạnh phúc cỡ nào, trước kia Vệ Đằng không nghĩ tới, cũng không dám mong ước. Bây giờ, đích thân thể nghiệm được liền không muốn buông tay nữa. Anh ta rất độc tài, rất nhiều lúc sẽ mặt lạnh lấy quà vặt trong tay Vệ Đằng xuống, khiến Vệ Đằng oán trách một trận. Anh ta rất ôn nhu, mỗi lần nấu cơm, vẻ mặt đều nhu hòa như vậy, chuẩn bị món ăn cho Vệ Đằng, lần nào cũng bỏ ra nhiều công sức đến vậy. Không thêm quá nhiều dầu, không cho quá nhiều gia vị, lại có thể làm được món ngon như thế. Mỗi lần Vệ Đằng ăn món ăn của Tiêu Phàm, trong miệng vô cùng thơm ngon, trong lòng cũng vô cùng ngọt ngào. Cách thức y trân trọng người khác, cho dù là chủ nghĩa bá quyền em phải nghe lời, khiến cho không ai dám làm gì, rồi lại đặc biệt an tâm. Cái con người lạnh như băng ấy nha, lúc dịu dàng thật là dọa chết người à. Vệ Đằng thường hay nói với Chu Vũ như vậy, mang theo bộ mặt hạnh phúc đắc ý. Đối với tôi tốt như vậy, không sợ tôi giở trò xấu, bám chặt anh không buông sao? Vệ Đằng hỏi Tiêu Phàm. Vậy thì cứ bám đi. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, tiếp tục bận rộn ở nhà bếp, nhưng Vệ Đằng lại nghe ra tiếng cười trong thanh âm y. Con người chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, một chút ấm áp nho nhỏ tựa hồ cũng được phóng đại vô hạn, biến thành hạnh phúc khổng lồ. Lúc hai người ở cạnh nhau, có khi chẳng hề trò chuyện, liền chỉ dựa vào nhau, có khi Tiêu Phàm đọc sách, Vệ Đằng chơi game, hoặc là Tiêu Phàm lên nét tra tài liệu, Vệ Đằng lim dim. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến tháng 6. Gần đây Tiêu Phàm bận rộn nhiều việc, nghe nói phải giao mấy đề tài luận văn, bận rộn đến ngay cả Vệ Đằng cũng không trông chừng được. Vệ Đằng bị Tiêu Phàm nuôi đến kén ăn, đối với mấy món rau và sườn phải đứng chờ cả buổi ngoài canteen để mua, một chút cũng ăn không vô. Đã rất lâu không nhìn thấy y, rất nhớ nụ cười của y, quan trọng hơn chính là món ăn y làm a. Đáng tiếc từ lúc bên nhau tới nay Tiêu Phàm rất hiếm khi chủ động tìm Vệ Đằng, ngoại trừ thời gian ăn cơm còn nhắn tin tới. Buổi chiều không có lớp, Vệ Đằng nằm trên giường, nhàm chán nhìn chằm chằm trần nhà, cuối cùng vẫn quyết định mặt dày đi nhắn tin cho người ta. Anh đang ở đâu? Lâu rồi không gặp mặt, luận văn viết xong chưa? Có rảnh làm chút đồ ăn cho em không? Em muốn gặp anh à, ấn một đống chữ cuối cùng lại cảm thấy buồn nôn, xóa hết đi. Ở đâu vậy? Tin nhắn đơn giản lưu loát được gửi đi. Anh đang tra tài liệu ở thư viện. Vậy em tới tìm anh. Vệ Đằng xuống giường, phóng đến nhà vệ sinh rửa mặt, thần thanh khí sảng chạy như bay đến thư viện. Mặt trời buổi trưa rất nóng, lúc đến thư viện cả người ướt đẫm mồ hôi. Vệ Đằng đi đến trước cửa, mò mò túi áo, giận đến nghiến răng nghiến lợi, em ở kiếp mới vừa rồi bỏ thẻ trên bàn, sao lại quên mang theo nhỉ? Nói với nhân viên gác cửa cả buổi, người ta vẫn thiết diện vô tư, lạnh lùng liếc Vệ Đằng một cái, không cho vào. Nóng quá, không muốn tốn thêm nửa giờ để chạy về lấy thẻ, Vệ Đằng đành phải đứng chờ ngoài cửa. Hào hứng chạy đến, thẻ trường lẫn di động đều không mang theo, giờ thì hay rồi, đứng dưới mặt trời như đồ ngốc. Tiêu Phàm đọc sách trên lầu 7, đọc đến mỏi mắt nên mới đến cạnh cửa sổ nhìn xa xa nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại thấy một tên ngốc ở dưới lầu. Cái tên kia cúi thấp đầu ngồi trên bậc thang, tóc vàng nhạt dưới mặt trời lóe sáng, giống như chú nhím con, cả người cuộn lại thành hình cầu, có vẻ đặc biệt buồn cười. Khóe môi Tiêu Phàm nhẹ nhàng nâng lên, lấy di động ra chụp hình lại, sau đó vội vàng chạy xuống lầu. Vệ Đằng, em đứng đây làm gì? Vệ Đằng bị giật mình, vội vàng đứng lên, thấy vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, cười hì hì nói, em chờ anh a. Tiêu Phàm mặt lạnh, em đứng chờ dưới mặt trời, không sợ phơi chóc ra sao? Dù sao chỉ lớp da, chóc thì chóc, chóc rồi mới lớn lên chứ. Vệ Đằng không thèm để ý chút nào. Lỡ như trúng nắng thì sao? Không có gì đâu, tới giờ em cũng chưa từng trúng nắng mà. sắc mặt Tiêu Phàm khó coi, Vệ Đằng vội vàng cầm tay y. Được rồi, đừng nóng giận, lần sau em sẽ chú ý mà. Em sẽ không để cho bản thân phơi thành cục than đen, như vậy đứng cùng anh thành ra hắc bạch vô thường mất rồi. Tiêu Phàm thở dài, về thôi. Vài ngày sau, Vệ Đằng liền cả ngày theo Tiêu Phàm đến thư viện. Chu Ngư thán phục, sao bỗng dưng cậu biến thành học sinh ngoan chăm chỉ học tập thế. Vệ Đằng nói, tớ theo bà xã. Khuôn mặt Chu Ngư kinh ngạc nhìn Vệ Đằng đang mỉm cười rực rỡ, trong lòng nghi hoặc, theo bà xã. Sao tớ lại cảm thấy cậu giống như là thái giám theo hoàng đế đi ngự thư phòng vậy. Tháng 6 có kỳ kiểm tra tiếng Anh cấp 6, Vệ Đằng ôn tập không thế nào cả, mấy ngày lúc cùng Tiêu Phàm tự học cầm quyển từ đơn thật dày để ngang trước mặt. Học đến mệt gục xuống bàn ngủ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nhìn hắn gục xuống bàn, cúi đầu trên cánh tay, một hồi bên trái một hồi bên phải, thay đi đổi lại tựa hồ rất không thoải mái. Thở dài, kéo Vệ Đằng lại để hắn tựa vào vai mình ngủ. Vệ Đằng tìm được nơi để tựa liền yên tâm thoải mái ngủ, miệng khò khò, hơi thở phun trên má Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm lấy sách tham khảo của Vệ Đằng, nhìn bút ký siêu siêu vẹo vẹo trên vở như đám kiến bò lung tung của hắn, nhíu mày, lại thấy một cái đầu heo xấu vô cùng do hắn vẽ ra. Nếu nói một quyển bút ký, ngoại trừ tờ đầu tiên viết vài từ đơn cùng chút ngữ pháp, bộ phận khác đều là vẽ bừa lung tung, còn có vài chỗ bị gấp, vẽ cái mặt người kỳ quái, bên cạnh đề Tiêu Phàm. Bất đắc dĩ thả quyển vừa trở lại, tự lấy một quyển mới trong túi sách ra, sau đó giúp hắn chỉnh lý lại bút ký. Vì vậy, Vệ Đằng gối đầu trên bả vai Tiêu Phàm mà ngủ, từ từ, đầu trượt xuống, trực tiếp nằm trên đùi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cúi đầu nhìn Vệ Đằng tựa trên đùi mình, há to mồm, ngủ tựa như heo chết, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhẹ nhàng. Khẽ rời đầu hắn, để hắn thoải mái gối trên đùi mình ngủ, sau đó giúp hắn chỉnh lý lại bút ký. Thư viện không có nhiều người lắm, Tiêu Phàm và Vệ Đằng ngồi trong góc, hình ảnh mập mờ ấm áp như thế, không có ai để nhìn cho no mắt. Lúc Vệ Đằng tỉnh dậy, vừa mở mắt ra nhìn, trên đỉnh đầu là gương mặt quen thuộc, động động cổ mới phát hiện mình đang gối trên đùi người ta. Mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy, liếc ra ngoài cửa sổ, sắc trời cũng đã tối. Em lại ngủ thiếp đi. Vệ Đằng có chút lúng túng sờ sờ cái ót. Ừ, Tiêu Phàm không để ý tới hắn, tiếp tục cúi đầu làm bút ký. Đang viết gì vậy? Viết giúp em. Vệ Đằng nghiêng đầu qua nhìn, thấy một đống chữ tiếng Anh rất đẹp, còn có chú thích tiếng Trung. Tiêu Phàm đem những trọng tâm trong quyển sách tham khảo của Vệ Đằng đều chỉnh lý lại rõ ràng. Vệ Đằng trong lòng đau xót, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Phàm. Anh giúp em sửa lại những thứ này, luận văn của mình viết xong rồi sao? Cũng ổn rồi, cảm ơn anh a. Vệ Đằng ngắt ngắt lòng bàn tay Tiêu Phàm, từ trong tay y nhận lấy bút ký, cẩn thận cầm lấy. Chữ tiếng Anh phóng khoáng, còn có chú thích tiếng Trung, ngay hàng thẳng lối, nhìn từ đầu tới đuôi, ý nghĩ rõ ràng, mạch lạc rõ nét. Quả nhiên phù hợp phong cách Tiêu Phàm. Vệ Đằng ôm quyển vở vào trong ngực, lòng tràn đầy ngọt ngào. Tiêu Phàm à, anh đối với em thật thì em đi, tốt quá tốt đến khiến em muốn chiếm đoạt cả đời. Tốt đến em muốn vẫn một lòng một dạ thích anh. Khi đó, Vệ Đằng còn không biết Tiêu Phàm đối tốt với hắn, vượt xa ngoài tưởng tượng của hắn. Thật ra thì Tiêu Phàm cho tới bây giờ chưa từng chỉnh sửa lại bút ký, ngại phiền toái, hoặc là nói, với trí nhớ siêu hạng của y, căn bản không cần ghi bút ký. Bây giờ giúp Tiểu Vệ Đằng, không biết sao lại có kiên nhẫn đến thế, hơn nữa trong lòng còn cảm thấy hạnh phúc nhẹ nhàng. Bất quá chính là chỉnh lý lại, người này cũng sẽ không xem đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ sờ sờ đoạn tóc bên tai Vệ Đằng. Đói bụng chưa, trở về nấu cơm ăn. Hai người sóng vai trở về trường, đi tới lầu nghiên cứu sinh. Trong lòng Vệ Đằng bắt đầu ra chủ kiến. Từ sau khi ở cùng nhau đến nay cũng không thân thiết thêm lần nào nữa. Còn nhớ rõ hôm sinh nhật, giọng nói y ngả ngớn, động tác điên cuồng. Nhớ hôm bày tỏ y nở nụ cười giảo hoạt cùng nụ hôn nóng bỏng phiến tình. Bây giờ đột nhiên đứng đắn, không động tay động chân, Vệ Đằng luôn cảm thấy không quen. Chẳng lẽ thật là bởi vì y đã nói em không bằng lòng, anh sẽ không ép buộc em. Anh sẽ không để em bị tổn thương nữa, cũng sẽ không để em ghét anh nữa. Vì vậy liền thật sự nói là làm, trước khi bản thân gật đầu y đến cả hôn cũng không hôn. Vừa lúc hôm nay lại bị anh ấy cảm động một hồi. Vệ Đằng cười hắc hắc, được rồi, nếu anh bởi vì cái cam kết kia mà không mặt mũi nào làm, vậy lão tử liền ra mặt dày hấp dẫn anh một hồi. Rất nhanh Tiêu Phàm bưng thức ăn ra, Vệ Đằng ngoan ngoãn ngồi ở đối diện ăn cơm. Trong lòng Tiêu Phàm kỳ quái, Vệ Đằng hôm nay sao đột nhiên an tĩnh như vậy. Trước kia lúc ăn cơm đều là kiểu lang thôn hổ yết, cuồng phong quét lá, một đĩa quét sạch sẽ, vừa ăn vừa khen, cái này ăn ngon, cái này không tệ, một khắc cũng không rảnh rỗi. Hôm nay đây là thế nào? mang nụ cười ngây ngốc trên mặt, ăn cơm yên lặng, khẳng định đang có chủ ý quái quỷ gì đó. Anh ngược lại muốn nhìn xem em muốn chơi trò gì. Tiêu Phàm vểnh vểnh khóe miệng, cũng không nói toạc ra, chỉ lầm lũi cúi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tiêu Phàm nói với Vệ Đằng, được rồi, em trở về đi thôi, anh thu dọn một chút rồi đọc sách. Vệ Đằng đứng tại chỗ bất động, muốn anh đưa em sao? Vệ Đằng vẫn bất động. Tiêu Phàm thấy hắn có hơi khẩn trương cao cao tóc, cũng biết người này không yên lòng, hắn không phải là muốn. Cái kia em tắm rửa ở chỗ anh được không? Mới vừa rồi ăn cơm đổ mồ hôi đầy người, nóng chết được. Bình thường ăn cơm lang thôn hổ yết ngược lại không thấy em đổ mồ hôi, sao hôm nay yên lặng mà ăn, lại ra mồ hôi đầy người a. Trong lòng Tiêu Phàm đang cười, trên mặt lại là bộ dáng nghiêm túc, em không mang theo quần áo tắm xong mặc cái gì để về. Vậy thì không về nữa. Vệ Đằng giống lên một tiếng, ngẩng đầu thấy ánh mắt Tiêu Phàm thâm thúy nhìn mình chằm chằm, cắn răng, quyết tâm. Quạt ký túc em hư rồi, buổi tối lại đặc biệt nhiều muỗi, tối nay ở chỗ anh ngủ một đêm được không? Không đợi Tiêu Phàm đồng ý, xoay người chạy vào phòng tắm, cách cửa truyền đến một tiếng, cảm ơn nha, hãy thu lưu em một đêm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, hắn muốn chơi trò gì, trên mặt đều viết rõ ra rồi. Khuôn mặt em muốn câu dẫn anh, còn giả bộ cái gì không thèm để ý. Vệ Đằng, cám dỗ này của em thật không hợp chuẩn nha. Tiêu Phàm không ngờ rằng, trò hay còn nằm ở phía sau. Rửa bát đĩa dụng cụ xong bước ra khỏi nhà bếp, vừa định gõ cửa hỏi Vệ Đằng tắm xong chưa, cửa lại đột nhiên mở ra. Chỉ thấy Vệ Đằng toàn thân trần trụi, chỉ mặc chiếc quần lót có chút hồi hộp đứng đó. Thân thể mới vừa tắm xong, chưa lau khô có giọt nước theo chiếc cổ trắng nõn chảy xuống. Hai điểm trước ngực tựa hồ là do bị ngâm nước lâu, đặc biệt đỏ thẫm, giống như hồng mai nở rộ. Xương quai xanh tinh tế, bả vai mượt mà, hai chân thon dài thẳng tắp, cả người ẩn trong làn hơi nước nhàn nhạt bị ánh đèn chiếu đến, dường như lóe ra tia sáng ấm áp. Tiêu Phàm nuốt nuốt nước miếng, có chút lúng túng rời tầm mắt đi. Vệ Đằng hướng Tiêu Phàm cười cười, cho em cái khăn tắm đi, em lau nước. Tiêu Phàm xoay người cầm lấy một cái khăn tắm ra đưa cho Vệ Đằng. Vệ Đằng cố ý lau trước mặt Tiêu Phàm. Cánh tay duỗi dài, chậm chạp lau từ cổ tay đến bả vai, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, lau khô chiếc cổ thon dài trắng nõn, hạ xuống một chút truyền qua trước ngực. Một mạch lau, giơ chân lên từ từ lau. Vệ Đằng ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng đang đốt ngọn đuốc. Tiêu Phàm, anh là đồ ngốc à, rõ ràng em đang dụ dỗ anh nhào tới là được, giả bộ quân tử cái gì à. Phi, một chút mặt mũi cũng không cho, em đều rất cố gắng dụ dỗ rồi, mê hoặc đến sau lưng em đang nổi ba lớp da gà kìa, sao anh còn chưa có phản ứng. Vệ Đằng bực bội, đành đem khăn tắm hướng lên một chút, mở chân ra, lau đến bắp đùi. Hồ hấp Tiêu Phàm có chút nặng nhọc, trong lòng Vệ Đằng đắc ý mỉm cười, biện pháp quyến rũ người yêu lạnh nhạt tìm thấy trên mạng cũng thật hữu hiệu à. Tiêu Phàm, giúp em lau sau lưng một chút. Thanh âm Vệ Đằng rất mị hoặc, giao khăn tắm cho Tiêu Phàm, nghiêng người qua. Tiêu Phàm ừ một tiếng, tiến lên, nhìn tấm lưng trần sạch sẽ của Vệ Đằng, ngửi được mùi hương thơm mát nhàn nhạt, hắn vừa tắm rửa tim đập nhanh hơn. Cầm lấy khăn tắm ôn nhu chuyển động sau lưng hắn, từ từ lau khô những giọt nước trong suốt, ma sát mập mờ mềm nhẹ, làn da thỉnh thoảng tiếp xúc, khiến cho hô hấp của hai người đều không theo quy luật. Vệ Đằng, anh, thanh âm Tiêu Phàm có chút khàn khàn, ngón tay dần dần trượt đến trước ngực. Có thể không, nói nhảm, anh cho rằng lão tử nhàm chán ở trước mặt anh diễn thoát y ra khoe à? Ừm, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lúc nói ra khỏi miệng vẫn là xấu hổ đến mặt đỏ lên. Nếu không phải hôm nay anh làm bút ký khiến em cảm động, em mới sẽ không dâng đến cửa để anh ăn. Mặc dù, bản thân cũng muốn cùng người ta thân thiết một chút, bất quá Vệ Đằng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận bản thân đối với chuyện Tiêu Phàm ôm có loại mong đợi ngọt ngào. Lần đầu tiên quá đau quá đáng sợ, lần thứ hai, suy đi nghĩ lại, làm sao đều cảm thấy là hắn đang nói dối. Cho nên lần này, mới coi là chính thức đi. Vệ Đằng luôn cảm giác mình giống như là đang chuẩn bị một chuyện trọng đại trong đời người, khẩn trương đến cả thân thể đều đang run rẩy. Chương 37, hơi thở nóng bỏng của Tiêu Phàm phun trên cổ, nụ hôn nóng rực dọc theo cổ xuống phía dưới, lúc đến bả vai, xấu xa mở miệng, nhẹ nhàng cắn một cái. A, Vệ Đằng không khỏi kêu lên, bị ôm chặt. Vệ Đằng không có cách nào quay đầu lại trừng y, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của y. Thân thể ngọ nguậy có chút bất an, nghe được hô hấp của Tiêu Phàm thay đổi nặng nhọc, nhiệt khí thổi tới bên tai giống như muốn đem người hỏa thiêu. Lại dám hấp dẫn anh, em không sợ sao? Tiêu Phàm cắn cắn vành tai đáng yêu của Vệ Đằng, nhẹ khẽ nở nụ cười. Thật là con nhím ngốc tự lột da dâng đến miệng, nào có đạo lý không ăn. Hắc hắc, em đây không phải là sợ kìm hỏng anh sao? Vệ Đằng nói chuyện có chút hô hấp không nổi.

Nhìn hình ảnh dâm mỹ kia, Tiêu Phàm tựa hồ lại kích động, Vệ Đằng cảm giác được dục vọng nóng bỏng hắn để nơi cửa vào, đầu ngón tay không khỏi phát run. Hắn không phải là còn muốn chứ? Trả lời Vệ Đằng chính là lại một lần mạnh mẽ tiến vào, lại một vòng chuyển động mãnh liệt. Thật là quá kịch liệt, vạn nhất làm tình thế này làm đến chết trước mặt Diêm Vương chắc sẽ rất mất mặt. Bị Tiêu Phàm hành hạ đến toàn thân bùn rùn, Vệ Đằng suy nghĩ lan man, sau này vẫn là mấy ngày làm một lần đi, bằng không dồn nén hắn lâu quá, dồn nén, bất kể là núi băng hòa tan hay núi lửa phun trào, đều rất đáng sợ. Chút xương cốt này của mình, nhưng không chịu nổi hắn hành hạ đâu nha. Chương 40, sáng sớm hôm sau, Vệ Đằng mở mắt thấy Tiêu Phàm đang nhìn hắn mỉm cười ôn nhu. Đỏ bừng mặt ngọ nguậy ngồi dậy quay đầu hỏi, mấy giờ rồi? 3 giờ chiều. Tối hôm qua, mệt quá, lại có thể ngủ đến bây giờ. Vệ Đằng có chút lúng túng, muốn đứng dậy, eo đau đớn, lại ngã về. Anh giúp em xử lý trước một chút. Tiêu Phàm cười cười, đi đến đỡ Vệ Đằng vào phòng tắm. Vệ Đằng nghĩ thầm, không bằng anh cứ giống như lần trước, thần không biết quỷ không hay, rửa mông giúp em, bây giờ ban ngày ban mặt, lúng túng nhiều nha. Tiêu Phàm cũng không chút ngần ngại, đặt Vệ Đằng trong bồn tắm lớn, rửa được rất cẩn thận, ngón tay ở giữa hai chân và hậu huyệt dịu dàng cử động. Vệ Đằng nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, dục vọng không chịu thua kém cũng dựng thẳng lên. Tiêu Phàm chỉ khẽ cười, liền dùng tay bao lấy dục vọng, chơi đùa trên dưới. Đây là hiện tượng bình thường, em xấu hổ cái gì? Tiêu Phàm thấp giọng nói. Vệ Đằng nhắm mắt lại, dù sao ở trước mặt hắn cũng mất mặt vô số lần rồi, cũng không kém hơn bây giờ. Sau khi rửa sạch, Tiêu Phàm đột nhiên ném cho Vệ Đằng một cái khăn lông. Tự lau khô đi, quần áo anh để trong tủ treo trong phòng ấy. Được hắn hầu hạ quá thoải mái, Vệ Đằng nhắm mắt hưởng thụ, một chút cũng không muốn cử động. Giúp em lau đi, em không còn sức nữa. Tự lau đi, Tiêu Phàm không thèm nhìn ra mặt dày của kẻ nào đó, lấy khăn lông nhét cho hắn, nhẹ nhàng hôn trán hắn, anh đi nấu cơm. Trở về Đằng lau lau cọ cọ xong, mặc quần áo tử tế ra đến phòng khách, Tiêu Phàm đã bưng thức ăn ra. Ngồi đối diện nhau ăn cơm, Vệ Đằng lén nhìn hắn, trải qua điên cuồng tối qua, Tiêu Phàm hôm nay thần thanh khí sảng, mặt đầy gió xuân, thật đẹp trai đúng không nhỉ? Vệ Đằng cắn mạnh đùi gà, con người trông có vẻ lạnh nhạt dịu dàng, ở trên giường lại điên cuồng kịch liệt như thế, quả thực là dã thú, hơn nữa còn là dã thú nổi điên. Tiếp tục như vậy, nói không chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Mặc dù kỹ thuật hắn cao siêu, tối qua mình cũng được hưởng thụ. Lúc ăn cơm đừng suy nghĩ lung tung, Tiêu Phàm lạnh lùng nói một câu. Bao tử vốn không tốt, đau đến thế còn chưa đủ. Vệ Đằng phục hồi tinh thần lại chuyên tâm ăn cơm, mở to miệng cắn, lang thôn hổ yết. Ăn từ từ, em nuốt vào có thể tiêu hóa sao? Vệ Đằng nuốt xuống một miếng rau, ngẩng đầu lên để đũa xuống. Anh thật dài dòng, từ nhỏ đến giờ em đều ăn như thế này đấy. Cho nên từ nhỏ đã bị đau dạ dày, không phải sao? Tiêu Phàm rất nghiêm túc, mặt cũng rất lạnh lùng. Vệ Đằng nhe răng cười xấu xa. Vậy sau này ở trên giường, động tác chậm một chút là được rồi. Tiêu Phàm cau mày, em nói chuyện có phải là trực tiếp quá chăng? Vệ Đằng tiếp tục cười, trước giờ em chưa từng nói chuyện vòng vo mà. Tiêu Phàm đột nhiên mỉm cười gật đầu, được rồi, anh đồng ý, sau này chậm một chút, dịu dàng một chút, em có thể ăn cơm thật ngon rồi, trên bàn ăn, đừng nghĩ mấy chuyện này. Mặt Vệ Đằng đỏ lên, vội vàng cúi đầu ăn cơm. Hắn nói thế nào cứ như mình là tên sắc lang, trên bàn cơm cũng muốn chuyện đó. Nhưng mà cảm thấy nụ cười khi hắn gật đầu khiến cho sống lưng người ta sợ hãi. Mấy ngày nay cả hai đều dính vào nhau, ban ngày Vệ Đằng chơi game, Tiêu Phàm xem tạp chí hoặc là xem tivi, thỉnh thoảng lên net tra tài liệu. Buổi tối chỉ cần Vệ Đằng không lộn xộn, Tiêu Phàm cũng rất đứng đắn, chỉ ôm ngủ, nhiều nhất là hôn, không tiến vào động tác sâu hơn. Vệ Đằng nghĩ thầm, đoán chừng do lần đó ăn rất no, khó vì cái mông mình đau suốt 3 ngày. Ở cùng Tiêu Phàm đã lâu, Vệ Đằng đột nhiên phát hiện ra rất nhiều chuyện lý thú, hoặc nói các thói quen nhỏ đáng yêu của Tiêu Phàm. Chẳng hạn như mỗi đêm khi ngủ, hắn đều nhướng mày, lật gối một lần. Chẳng hạn như mỗi sáng tỉnh dậy, hắn đều sẽ mở mắt nhắm mắt lại mở mắt. Chẳng hạn như mỗi lúc hắn sắt thức ăn, luôn thích nắm đồ ăn lên, lật lại vài lần, sau đó một đao lưỡng đoạn lại thái thành mảnh nhỏ. Chẳng hạn như lúc nằm trên giường đọc sách, hắn quen mang mắt kính, mặc dù mắt kính chỉ có 1.5 độ, Tiêu Phàm nói là vì bảo vệ mắt, không muốn cận nặng hơn. Vệ Đằng nói thật ra là giả ngầu thì có, Tiêu Phàm cười cười không trả lời. Những thói quen kỳ quái này, nhìn trong mắt Vệ Đằng, chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu. Còn vì bản thân mình phát hiện ra những thói quen không muốn người khác biết này mà mừng rỡ. Kỳ nghỉ đã sắp nửa tháng, vệ nam đã sớm về nhà, hơn nữa còn theo lời vệ đằng dặn dò mà nói dối vệ đằng lưu lại trường ôn tập. Lúc vệ đằng và cha mẹ nói chuyện điện thoại, Tiêu Phàm ở phía sau mỉm cười đắc ý, vệ đằng đỏ mặt nói dối ngay trước mặt Tiêu Phàm, khiến hắn cảm giác mình giống như lừa cha mẹ bỏ trốn theo người ta. Vệ đằng sau khi đến đây liền không chút khách sáo chiếm đoạt laptop của Tiêu Phàm, ổ cứng vốn trật tự sạch sẽ, vừa lọt vào tay vệ đằng là trở thành kho game, cái gì trò chơi offline, mô hình, trồng trọt cần gì cũng có. Thậm chí vì chơi game, mang cả bộ bàn trong thư phòng cũng chuyển đến phòng ngủ. Tiêu Phàm nhìn hắn cả ngày chơi mấy trò màu sắc loè loẹt, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Này không, Tiêu Phàm vừa lên giường, vệ đằng liền ở đó điên cuồng gõ bàn phím. Trong lòng Tiêu Phàm hiểu, lần trước dữ dội quá dọa hắn sợ, cho nên gần đây hắn đều lấy chơi game làm lý do chịu đựng đến rất khuya, mới lén lén lút lút bỏ lên giường. Ngoan ngoãn nằm bên cạnh Tiêu Phàm, không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau đã hô hấp đều đều ngủ thiếp đi. Tiêu Phàm rất bất đắc dĩ, mình cũng không phải là sắc lang, có cần sợ đến vậy không? Xem ra là lần đầu tiên cùng nhau đã để lại bóng ma trong lòng cậu ấy. Nhưng rõ ràng đêm ấy cậu ta cũng rất hưởng thụ, rên rỉ đến khàn giọng. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không đi tính toán tâm tư quái dị của vệ đằng nữa, cúi đầu tiếp tục xem tạp chí. Tiêu Phàm, vệ đằng đột nhiên gọi lớn một câu, không quay đầu lại, chỉ vươn tay ngoắc ngoắc ý bảo hắn đi qua. Tiêu Phàm đứng dậy đi qua phía sau vệ đằng. Làm gì, đến đây, anh giúp em trông chừng gian phòng này trước, gian phòng số 1, đừng để cho người khác chiếm lấy. Vệ đằng giống như rất gấp, vừa nói chuyện vừa khoa tay múa chân. Thấy chưa có người đi vào liền click vào dấu X góc phải, đá người ra. Tại sao phải đá người? Tiêu Phàm không hiểu, em muốn chiếm gian phòng này, tối nay bạn kết hôn, anh cứ giúp em trông chừng một lát là được. Vệ đằng sốt ruột đứng lên, kéo Tiêu Phàm ngồi xuống ghế. Tiến vào đều đá nha, em đi vệ sinh, sắp chết rồi. Tiêu Phàm nhìn bóng lưng vệ đằng nôn nóng vọt vào nhà vệ sinh, bất đắc dĩ lắc đầu. Chiếm phòng kết hôn, đám trẻ nít này thật đủ nhàm chán. Quay đầu liếc nhìn máy vi tính, chỉ thấy gian phòng vệ đằng chiếm có tấm biển số 1 dựa phía trước, tên gọi hôn lễ ngọt ngào. Tiêu Phàm cau mày, thu nhỏ cửa sổ, sau đó mở QQ, đăng nhập số của mình. Từ danh sách bạn bè thấy một cái Ava giống con sói, nick khẩu thập, double click nhắn tin. Đi ra đi, đừng ẩn nữa. Giây lát sau liền có hồi âm. A, rốt cuộc cũng rảnh online rồi à? Sao lại nói vậy? Tớ còn tưởng cả ngày cậu ở trên giường làm vận động kịch liệt, không đếm xỉa tới chuyện khác. Có ý gì? Chân thành khuyên cậu, lần sau trước khi làm thì tắt di động, rút điện thoại, đừng tùy tiện ném di động, may không phải ba mẹ cậu nghe được, hoặc là cậu muốn bước theo chân tớ. Tiêu Phàm nhếch miệng khẽ cười, cậu nghe được à? Lúc tớ cầm lại di động thấy cuộc gọi kết thúc, còn tưởng cậu chờ không được nên cúp máy. Tớ nghe được bản rõ ràng đầy đủ, còn giúp cậu thu âm nữa, có cần tớ gửi qua email của cậu làm kỷ niệm không? Cậu thật là biến thái. Như nhau, không ngờ cậu hành hạ người kia còn rất có kỹ thuật, chậc chậc, tiểu tử kia bị cậu đùa bỡn đến kêu trời gọi đất, thật dữ dội nha. Tên Diệp Kính Văn này thật biến thái, nghe được không cúp điện thoại còn ghi âm lại. Nhớ đến sự mãnh liệt của hôm đó, Tiêu Phàm không kìm được lại nở nụ cười. Được rồi, nói chính sự đi, mấy hôm nay tớ không thấy cậu online, hôm đó gọi điện rốt cuộc có chuyện gì? Hôm đó tớ sắp về nước, bây giờ đã ở trong nước rồi, bị cha giám thị, hôm khác tìm cậu lấy hành lý. Sau khi Diệp Kính Văn rời nước, thủ tục tạm nghỉ, thu dọn đống sách sách đều do Tiêu Phàm giúp đỡ lo liệu. Tiêu Phàm gật đầu, được rồi, trước khi đến hãy gọi điện thoại. Ừ, tớ sẽ gọi điện ban ngày, di động cậu không bị hư chứ? Không sao, chống sốc mà. Tiêu Phàm đóng quy, quay đầu lại mở cửa sổ game của vệ đằng ra, chỉ thấy bên trong gian phòng tràn ngập trái tim hồng, hoa hồng, dấu môi đỏ. Bà xã cậu ngẩn người a, không để ý tới tớ. Bà xã, gọi cậu đấy, không để ý tới tớ à. Nhìn cái tên chạy vòng vòng xung quanh vệ đằng trên màn hình, mặt Tiêu Phàm lạnh xuống. Cút ngay, gõ hai chữ gửi qua. Cậu hôm nay tâm tình không tốt sao? Không để ý tới tớ, tớ sẽ đau lòng đấy, bà xã ôm. Tiêu Phàm vuốt vuốt cái trán, nhẫn nhịn không phát cáu, nhưng cái tên kia cứ ồn ào bà xã gọi không ngừng. Bà xã a, chán quá, tớ kể chuyện cười giải buồn cho cậu được không? Bảo cậu cút, không nghe thấy à? Nói xong lại chuyển chuột click vào dấu X đá tên kia ra khỏi phòng. Tên vô sỉ chỉ sau chốc lát lại tiến vào. Bà xã, sao cậu lại đá tớ? Tiêu Phàm không chút do dự tiếp tục đá. Phi, hôm nay cậu mắc bệnh à? Không nhìn, tiếp tục đá, dù sao vệ đằng đã nói, bất kể là ai, đi vào đều đá ra thôi. Vì vậy, cái tên gọi là vũ trụ vô hạn bắt đầu tức giận, bắt đầu mở loa gõ bàn phím mắng chửi. Đau dạ dày, cậu bị mắc bệnh rồi phải không? Đá cái thí. Không phải cậu gọi tớ tới sao? Cậu bị rút não hả? Lúc vệ đằng trở lại chính là chứng kiến tình cảnh như vậy. Lúng túng gãi ót hướng Tiêu Phàm nói chuyện đó, sao anh đá cả vũ trụ vô hạn vậy? Tiêu Phàm vẫn mặt lạnh. Không phải em bảo tới kẻ nào đá kẻ đó sao? Vệ đằng ngẩn người. Em quên nói, để cho hắn vào trước đã. Nói đoạn định đoạt chuột về, lại bị Tiêu Phàm lôi một cái, ngã vào trong ngực. Tại sao, ngô, bị hôn đến thân thể phát run, vệ đằng cố gắng đẩy Tiêu Phàm ra, người phía sau vẫn không nhúc nhích ôm sát vệ đằng, hôn điên cuồng. Rốt cuộc cũng được buông ra, vệ đằng mặt đỏ bừng muốn ngồi dậy, lại bị Tiêu Phàm áp về. Vệ đằng căm tức, anh làm gì thế hả? Hình như có người gọi em bà xã nha. Tiêu Phàm nâng cằm vệ đằng ngẫm nghĩ, sắp lại gần tai thì thầm, nói cho anh biết kẻ đó là ai. Bà xã gì chứ? Vệ đằng ngây người, không thừa nhận, cánh tay Tiêu Phàm thu lại ôm eo vệ đằng, lại tiếp tục hôn. Cơ thể vệ đằng bị Tiêu Phàm ôm ngang, mông ấn xuống ghế, muốn giãy giụa cũng không có sức lực, đành mặc hắn trêu chọc bị hôn đến đỏ mặt. Hồi lâu sau Tiêu Phàm cuối cùng hôn đủ rồi, vệ đằng mới thở hỗn hển bò dậy khỏi ngực hắn, nhìn chằm chằm hắn, anh bị sao vậy? Tiêu Phàm nhún vai, chỉ vào màn hình laptop tự nhìn đi. Vệ đằng quay đầu nhìn cửa sổ đối thoại trong trò chơi, một đống bà xã với tim hồng. Lập tức cẩn thận suy nghĩ tuét miệng cười rực rỡ, anh có phải đang ăn giấm chua không a? Tiêu Phàm ôm vệ đằng từ phía sau, kéo hắn ngồi xuống chân mình, khẽ cười cắn vành tai vệ đằng, không được sao. Được, ăn đi, ăn giấm rất tốt. Vệ đằng tâm tình khoái trá cúi đầu nhanh chóng gõ chữ gửi qua cho tên vũ trụ vô hạn còn đang mắng chửi lung tung. Được rồi, đừng gọi nữa, vừa nãy không phải tớ đá cậu, là người khác đang âu nồ. Tiêu Phàm nheo mắt nhìn hai chữ người khác, nhìn đi nhìn lại nhiều lần, ngón tay đột nhiên mò vào quần ngủ của vệ đằng. Á, vệ đằng bị hù dọa hét to. Anh đang làm gì vậy? Đừng quấy rối, em còn có chuyện nghiêm túc mà. Tiêu Phàm, vệ đằng nổi giận, Tiêu Phàm còn giận hơn, ngón tay ác ý địa cầm phân thân vệ đằng đùa bỡn, chỉ nghe vệ đằng hít hơi, nháy mắt toàn thân cứng ngắt. Tiếp tục a, không phải là có chuyện nghiêm túc sao? Kỳ xảo của Tiêu Phàm trêu chọc đến dục vọng của vệ đằng cứ người nằm trong ngực Tiêu Phàm, động cũng không dám động. Tiêu Phàm, người đó, hắn là của em. Cái gì của em? Ông xã trong game, tay dùng thêm chút lực, thành công khiến vệ đằng thét lên. A, đừng như vậy bởi vì khoái cảm mãnh liệt toàn thân vệ đằng mềm nhũn, vô lực tựa vào ngực Tiêu Phàm, mặc hắn một tay ôm eo, một tay nằm trong quần ngủ làm sằng làm bậy. Càng đáng sợ hơn là, vệ đằng rõ ràng cảm giác được có một vật cứng nằm phía sau mình. Tiêu Phàm từ sau lưng hôn vành tai vệ đằng, ngón tay cử động càng lúc càng nhanh, toàn thân vệ đằng run rẩy, rốt cuộc nộp vũ khí đầu hàng. Vũ trụ vô hạn trong game còn đang xoay chuyển xung quanh vệ đằng. Bà xã đại nhân, sao lại không nói? Hôm nay rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Vệ đằng ngồi phịch trong lòng Tiêu Phàm hít thở, chờ nhịp tim bình ổn lại, mới dùng hết khí lực ngồi dậy, gõ qua một hàng chữ. Tớ chuyển vị trí chủ phòng qua cho cậu, hôn lễ của cậu và Ngưu Nha đầu tự cậu hoàn thành, còn có, bà xã không phải để gọi bậy. Chu Vũ trong đầu đầy sương mù, nghi hoặc nói, không phải cậu khiến tớ gọi bà xã sao? Ai bảo cậu chọn nhân vật nữ còn mặc quần hồng kéo theo một đám ruồi bọ, vệ đằng hôm nay cậu rất không bình thường, sao vậy? Nghe được tiếng cười phì phía sau của Tiêu Phàm, vệ đằng giận đến hít một hơi, nghiến răng nghiến lợi gõ bàn phím. Bởi vì, hôm nay, bà xã bản chính đang ở bên cạnh tớ, cậu vừa lòng chưa? Sau khi gõ chữ xong, tắt cửa sổ màn hình, vệ đằng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khóe miệng Tiêu Phàm nhẹ nhàng nâng lên, nụ cười dịu dàng khiến cho lớp lông mang phía sau đều dựng đứng. Vừa rồi em mới gọi anh là gì? Tiêu Phàm sắp lại, cắn lỗ tai vệ đằng khẽ liếm. Vệ đằng chột dạ cười cười. Bà xã bản chính, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.